Đấu phá thương khung hậu truyện 2 vô thượng cảnh giới. Chương 22 giờ 22, tu luyện lần đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh thân thể Tiêu Viêm, năng lượng điên cuồng hóa thành điểm năng lượng đầy trời, nhất thời chật ních toàn bộ luyện khí tầng, đồng thời ở mặt ngoài thân thể Tiêu Viêm bao trùm một tầng năng lượng quang tầng thật dày, cũng không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Viêm. Trạm lão nhìn bóng dáng màu đen ở trung tâm bị tầng năng lượng quang điểm bao vây, âm thầm lắc đầu, cười khổ nói. Tên này thật sự là một tên gia hỏa khó có thể đoán trước, quả nhiên không đơn giản, trách không được sẽ trở thành người thừa kế được lựa chọn bởi tử thần hư linh tháp, xem ra lại khiến cho những lão gia hỏa Tiêu tộc kia một trận ba động. Trong phòng Tiêu Viêm, một tòa kim tháp tản ra quang mang kỳ dị chậm rãi lơ lửng trên không trung. Trong phòng cũng giống như trong tháp, một loại năng lượng màu lam nhạt dùng tốc độ cực nhanh tràn vào, hơn nữa dị tượng trong Tiêu tộc cũng bắt đầu, trong lúc ngắn ngủi. Gian phòng của Tiêu Viêm cũng bị một tầng năng lượng bao vây, tản ra quang mang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, tất cả trưởng lão trong Tiêu tộc bao gồm Tiêu Lập cùng Tiêu Long, không ngoài dự liệu của Trạm lão, nhao nhao chạy tới trước phòng Tiêu Viêm. Đây không phải là tộc nhân mới tới Tiêu Viêm sao? Một gã trưởng lão trong đó nhìn năng lượng bao vây và không ngừng tràn vào phòng, nhất thời kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng nói. Tiêu Lập đứng ở phía trước cùng Tiêu Long đứng ở phía sau Tiêu Lập đều hiện lên một tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Chợt gật gật đầu. Lúc này hầu như tất cả người Tiêu gia tộc đều nghe tin chạy tới, trong lúc nhất thời vây quanh Tiêu Viêm đến nước chảy không thông, tiếng nghị luận ồn ào nhao nhao ồn ào, cảnh tượng như vậy đã thật lâu không xuất hiện ở trong Tiêu tộc, gần đây nhất là mấy trăm năm trước, khi đó ngược lại cũng xuất hiện một vị, đó là một vị chủ nhân thiên hỏa trong Tiêu tộc, mà hiện giờ ở trước mắt mọi người lại xuất hiện một vị. Bọn họ không biết, vị tộc nhân mới tới trong phòng ốc này. Lại là chủ nhân của hỗn độn thánh diễm trong Tiêu tộc mà bọn họ nói đến biến sắc. Trong đám người, có mấy đạo thân ảnh thập phần nổi bật, khí chất cũng có sự khác biệt rất lớn với đông đảo người Tiêu tộc. Nhìn căn phòng xa xa bị rất nhiều năng lượng bao vây, trên mặt mấy đạo thân ảnh cũng xẹt qua một tia cười lạnh. Tiêu Lập nhìn đám người huyên náo, không khỏi nhíu nhíu mày, hiện giờ chính là giai đoạn trọng yếu nhất Tiêu Viêm tăng lên, cũng không thể bởi vậy mà cắt đứt, loại cơ hội cơ hồ nhảy vọt này. Chỉ có đấu đế lần đầu tiên đến đấu đế đại lục tu luyện mới có được một lần, về sau dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Tĩnh, Tiêu Lập nhìn đám người Tiêu tộc huyên náo, hô một tiếng, trong nháy mắt thanh âm ồn ào huyên náo chói tai liền an tĩnh lại, lông mày Tiêu Lập mới hơi giãn ra. Tiêu Viêm lần đầu tiên tu luyện là trọng yếu, bởi vậy không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chợt Tiêu Lập lần nữa xoay người nói với tất cả Tiêu tộc nhân. Mặc kệ bất luận kẻ nào. Không được tới gần gian phòng này một bước, vi phạm gia pháp xử trí. Ở Tiêu tộc, không ai dám làm trái vị tổ tiên cao cao tại thượng trước mắt này, tất cả người Tiêu gia tộc đều yên lặng gật đầu. Đám người chậm rãi tản đi, sau đó Tiêu Lập lập tức an bài mấy người chờ đợi, nếu như không ngoài dự liệu của hắn, lần tu luyện này của Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ duy trì 10 ngày nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an bài xong hết thảy. Tiêu Lập xoay người nhìn phòng một chút, mới xoay người rời đi. Trong kim tháp trong phòng, Tiêu Viêm cả người tỏa ra kim sắc quang mang, năng lượng chung quanh tụ tập cơ hồ đạt tới trạng thái đầy đủ, không ngừng tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm. Đã qua 2 ngày, năng lượng hấp thu như vậy cũng không có chút dấu hiệu đình chỉ. Ở phía sau Tiêu Viêm, một nam hài toàn thân tràn ngập điện mang cũng giống như hắn ngồi xếp bằng. Nam hài tự nhiên chính là Long Ý bị thương ngất đi, ngày được đưa vào. Thương thế của Long Ý liền hoàn toàn được Trạm lão chữa khỏi, tốc độ trị liệu như vậy đích xác làm cho người ta có chút thán phục. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi tràn ngập một tia năng lượng khó hiểu, tự nhiên không thoát khỏi sự dò xét của Tiêu Viêm, không ngoài dự đoán của Tiêu Viêm chính là đế chi nguyên khí đi, nhìn đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tăng lên Tiêu Viêm cũng thật kỳ quái. 2 ngày trôi qua, đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên, thanh âm của Trạm lão vang lên trong lòng. Tiểu tử! Mấy ngày nay là thời cơ tốt nhất để ngươi tăng lên lực lượng, nếu đình chỉ sợ sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Thanh âm của Trạm lão quanh quẩn trong lòng Tiêu Viêm, thời cơ tốt nhất. Dừng lại sẽ không có cơ hội như vậy nữa. Tại sao lại nói như vậy? Tiêu Viêm cũng không biết, bất luận đấu đế nào sau khi đi tới phiến đại lục này, lần đầu tiên tu luyện là được tăng lên nhanh nhất một lần. Mặc dù Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nghe thấy Trạm lão nói như vậy. Lập tức bỏ đi ý niệm đình chỉ trong đầu, chỉ là nghi hoặc hỏi. Trạm lão nhẹ nhàng nói, sau khi mỗi một đấu đế đi tới đại lục này, lần đầu tiên tu luyện đều sẽ được tăng lên rất lớn, rốt cuộc sẽ tăng lên bao nhiêu, ai cũng không nói rõ ràng, Cái này cùng tư chất cùng tạo hóa của mỗi người có liên quan. Nhưng cảnh tượng trước mắt ta nói cho ta biết, ngươi ít nhất còn phải duy trì 10 ngày nửa tháng. Đừng nóng vội, chậm rãi, tu luyện xong, ta tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tiêu Viêm nghe lời của Trạm lão nhất thời hiểu được, thì ra mình sẽ tăng lên nhanh như vậy là bởi vì mình là lần đầu tiên tu luyện ở đấu đế đại lục. Ở đấu đế đại lục, mỗi một đấu đế mới tới đều sẽ có một cơ hội như vậy. Mà chiếu theo lời Trạm lão nói mình hiện tại cách lần đầu tiên tu luyện còn sớm, ở giữa không thể dừng lại, Tiêu Viêm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Trạm lão nhắc nhở, bằng không lần này tổn thất của mình sẽ lớn. Tiêu Viêm không nói gì nữa, tâm thần lần thứ hai chìm vào trong tu luyện, tốc độ hấp thu tựa hồ lại nhanh hơn một chút, theo Tiêu Viêm hấp thu, năng lượng trong tháp giảm bớt, năng lượng ngoài tháp lại cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong tháp, nhìn cảnh tượng giống như đầy trời tinh thần, thật là đồ sộ. Lúc này trên đỉnh tầng tháp này, có mấy tấm màu sắc bất đồng lúc hiện lên một tia quang mang, Trạm lão ngẩng mặt lên, híp mắt nhìn một chút, khuôn mặt hơi khởi động. Nếu là nhìn kỹ đỉnh, nơi đó bị một ít văn lộ phức tạp bao trùm, những văn lộ này cực kỳ phức tạp, nhưng lại không hề có quy luật. Trong những đường vân phức tạp mà không hề có quy luật này phảng phất như ẩn giấu cái gì đó huyền ảo, loáng thoáng tản ra một cỗ khí tức cường đại mà cực kỳ mờ ám. Mà trong đó có mấy điểm sáng lóe sáng. Những điểm sáng kia chợt lóe, giống như chớp chớp mắt lóe lên, mang theo một tia quỷ dị cùng linh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mấy điểm sáng trên tầng cao nhất, Trạm lão tự nói thì thào nói. Xem ra tiểu tử này đích xác cùng các ngươi có duyên a, cách chương.